Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2340, thủ tín Diệp Viễn. Chân Long Chi Linh tại trên trời cao quan sát nhân gian. Coi rẻ nhân gian tất cả, loại kia bá đạo, đánh đâu thắng đó, một cước bước ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Oanh! Một hồi thanh thế to lớn, hư không chấn động kịch liệt, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Hai người này thực lực, thực sự là quá cường hãn. Một vòng này đại chiêu đối oanh, dĩ nhiên không phân sàn sàn như nhau. Tần Hổ thực lực là thật là cường hãn. Diệp Viễn một chiêu này thiên phú thần thông, tại trong Long tộc đều là đỉnh tiêm tồn tại, cư nhiên chỉ cùng hắn đánh ngang tay. Bất chắc chi tử thực lực, tại Tần Hổ trên người hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, mọi người khiếp sợ, lại ở Diệp Viễn trên người. Đạo lý rất đơn giản, Tần Hổ bị vượt cấp. Thiên đế nhị trọng thiên Diệp Viễn, cùng thiên đế tứ trọng thiên Tần Hổ. Bất phân thắng bại, cái này, đủ để cho bọn hắn rung động. Cái này thiên phú thần thông thật là đáng sợ. Cùng giai bên trong, ai có thể là đối thủ của hắn? Đây là không gian loại thiên phú thần thông. Đó là chí cao thiên phú thần thông một trong A. Sợ rằng, tại trong Long tộc cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tần Hổ còn nói phải giết tiểu tử này không dám ra thành. Hiện tại xem ra thực sự là một câu chê cười. Như vậy xem ra, cái này mới tới tiểu tử. Thực lực ít nhất cũng phải xếp hàng 8.000 trong vòng A. Ngoặc kép, mọi người ở đây thán phục lúc, Tần Hổ đột nhiên phun mạnh một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, hai người giằng co phía dưới, rốt cục vẫn phải Tần Hổ bại. Dạng này giằng co, đối bản thân võ giả tồn tại cực đại lực đánh vào. Tần Hổ lợi hại là không sai. Thật là hắn ở đâu có Diệp Viễn thân thể cường hãn. Tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới, luyện thể võ giả cơ hồ là tất thắng chi cục. Diệp Viễn một chiêu được thế, lập tức truy sát đi lên. Một trận cạn tàu giáo máng, Tần Hổ bị thương, nơi nào chống lại bực này quyền cước, không có mấy lần liền hấp hối. Mọi người thấy được không khỏi một hồi kinh hãi. Tiểu tử này ra tay, thực sự là ác a. Bất quá ở chỗ này, tất cả mọi người là vì chiến thần giá trị mà tồn. Không ác thì không được. Ha ha, cảm ơn ngươi chiến thần giá trị. Diệp Viễn nhìn lấy nửa chết nửa sống Tần Hổ, khẽ cười nói. Tần Hổ hấp hối nói, tiểu tử, ngươi có bản lãnh đừng chạy, chờ lão tử phục sinh, tới tìm ngươi tính sổ. Hắn thua không phục lắm. Thực lực của hắn rõ ràng không thể so với Diệp Viễn yếu. Thật là Diệp Viễn chính là bằng vào thân thể ưu thế đưa hắn đánh bại. Huống hồ lấy hắn chiến thần giá trị, một khi tử vong một lần, tổn thất quá lớn, một hơi này hắn không nuốt trôi. Diệp Viễn trong lòng mỉm cười, đối với Tần Hổ phản ứng rất là thỏa mãn. Hắn chỉ cần vận dụng kiếm trận, giết chết Tần Hổ căn bản là dễ dàng. Dung hợp 4 loại pháp tắc chi lực, xác thực cường đại, thật là cường thịnh trở lại. Có thể mạnh hơn 2 đại lực lượng bản nguyên hợp thể sao? Thật là, hắn vì sao nhưng phải tiêu hao khí lực cùng Tần Hổ triển khai quyết tử đấu tranh? Hắn chính là vì nhường Tần Hổ không phục, chính là vì nhường Tần Hổ đi ra báo thù. Dạng này, hắn liền có thể tiếp tục cướp đoạt chiến thần giá trị. Hắn không phải muốn đem chính mình giết được không dám ra tới sao? Vậy thì tốt, ta liền đem ngươi giết được không dám ra tới. Hơn nữa Diệp Viễn biết rõ, Tần Hổ lần này đi ra, chắc chắn sẽ không một cá nhân đi ra, khẳng định sẽ tìm người giúp đỡ. Đến lúc đó, hắc hắc, lúc này Diệp Viễn đã có thể dự liệu được chiến thần giá trị nhanh chóng tăng vọt tràng cảnh. Tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Viễn vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói xong, oanh một quyền, đem Tần Hổ giải quyết. Một đoàn đoàn phù văn tiến vào Diệp Viễn trong thân thể. Diệp Viễn ánh mắt không khỏi sáng ngời. Thật nhiều chiến thần giá trị. Bởi vì Diệp Viễn bài danh chỉ có hơn 12,000 tên. Mà Tần Hổ bài danh có 7,000 tên tả hữu. Cái này chênh lệch thật lớn. Nhưng Diệp Viễn thu được đối phương 40% chiến thần giá trị. Hiện tại, Diệp Viễn trên người đã có 1.480 cái tích phân. Mà hắn bài danh cũng đã tăng lên đến 8.941 tên. Ngay cả Diệp Viễn chính mình cũng bị cái này tích phân hù được. Tấm tắc, thực sự là thoải mái méo. Diệp Viễn thở dài nói. Thực sự là một giây thay đổi thổ hào a. Nhìn thấy Diệp Viễn biểu hiện trên mặt, mọi người trong lòng đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Bọn hắn biết rõ, Diệp Viễn khẳng định thu được không ít chiến thần giá trị. Tại đây nguyên thủy chiến giới bên trong, giết chết đối thủ càng mạnh, đạt được chiến thần giá trị thì càng nhiều. Thế nhưng, đi qua cái này thời gian trăm năm, bài danh thật đã tương đối ổn định, muốn vượt qua mấy ngàn cái bài danh, giết chết phía trước đối thủ, đơn giản là người si nói mộng. Thật là, Diệp Viễn cứ như vậy giết cường hãn Tần Hổ, nhổ răng cọp đĩa, mà, cướp được nhiều như vậy chiến thần giá trị. Bất quá, lúc này Diệp Viễn bình chân như vải đĩa, mà, tại chỗ đà tọa, đúng là thật đang đợi Tần Hổ đi ra. Cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này, sợ không phải kẻ ngu. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng, Tần Hổ sẽ cùng hắn đơn đả độc đấu? Tiểu tử, chạy nhanh đi. Tần Hổ ở trong thành có một cái bạn bè. Tên là Mạc Tây, thực lực thậm chí so với hắn còn muốn mạnh hơn một đường. Ngươi ở nơi này, là chờ chết a? Có người hảo tâm lên đây khuyên nhủ. Đúng đấy, tiểu tử, thấy tốt thì lấy a. Ngươi ở nơi này chờ hắn, liền coi như là chờ chết. Ngoặc kép, Diệp Viễn ánh mắt quét tới, cười nói, đa tạ chư vị nhắc nhở. Bất quá Diệp Mỗ nói qua chờ hắn, liền lời ra tất thực hiện, ở chỗ này chờ hắn tới. Mọi người gặp Diệp Viễn không nghe khuyên bảo, không do từng cái lắc đầu thở dài. Tiểu tử này thực sự là không đụng nam tường không quay đầu lại a. Thực lực cường cũng vô dụng, không có đầu óc thật đáng sợ. Chỉ là trong đám người Dương Kha nhưng là như có điều suy nghĩ. Thật không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Bất quá, hắc hắc, hắn chính là cái kẻ ngu si. Cư nhiên thật sự ở nơi này các loại. Chờ, Tần Hổ trở về. Bành Dương nói. Dương Kha nhưng là cau mày nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm, có cái gì kỳ quái? Tiểu tử này cùng Tần Hổ cũng liền tại sàn sàn với nhau. Còn có một cái Mạc Tây lời nói, tiểu tử này 10 phần chết chắc a. Đúng đấy, hắn thân thể là mạnh, thế nhưng Tần Hổ thực lực cũng không yếu a. Hắn hiện tại không đi chẳng khác gì là muốn chết. Dương Kha nhưng là lắc đầu nói, ta nghe nói hắn đem từ trên người chúng ta cướp đi chiến thần giá trị toàn bộ dùng để mua kiếm, hơn nữa còn mua hơn 1,000 bả. Thật là, các ngươi nhìn thấy hắn xuất kiếm sao? Tuyệt đại đa số người đều sơ suất vấn đề này. Không phải bọn hắn tận lực sơ suất, mà là Diệp Viễn biểu hiện ra ngoài chiến lực, để bọn hắn đối Diệp Viễn thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn tối cường con bài chưa lật phải là hoàn mỹ bát truyền. Diệp Viễn bằng vào hoàn mỹ bát truyền đã có thể lực bại dung hợp 4 loại pháp tắc chi lực Tần Hổ, có thể thấy được hắn có bao nhiêu yêu nghiệt. Như vậy hắn còn cần khác biệt thủ đoạn sao? Thế nhưng Dương Kha lại nghĩ tới vấn đề này. Hắn không biết Diệp Viễn kiếm thuật mạnh bao nhiêu, thế nhưng ở nơi này nguyên thủy chiến giới bên trong, chắc chắn sẽ không có người ngốc đến tiêu hết trên người sở hữu chiến thần giá trị. đi mua vô dụng đồ vật. Dương Kha tiểu đệ nhóm không khỏi sững sờ, cũng phát hiện bên trong kỳ quặc. Dương Kha nhưng là quỷ dị cười một tiếng, nói, ta hiện tại ngược lại là có chút ngạc nhiên, hắn kiếm thuật mạnh như thế nào? Ngoặc kép, sau nửa canh giờ, hai đạo nhân ảnh từ trong thành gào thét mà ra, chớp mắt là tới. Hai người này chính là Tần Hổ cùng hắn chết đảng Mạc Tây, hai người một trước một sau, đem Diệp Viễn sở hữu đường lui phá hỏng. Tần Hổ nhìn lấy Diệp Viễn, cười to nói, tiểu tử, người thật đúng là giữ uy tín a, cư nhiên chờ chết ở đây. Ha ha ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.